Chương 2303, tòa mê tiên điện cuối cùng. Thời điểm kim tiền lạc địa phi thường náo nhiệt, mà ở mê tiên điện chỗ sâu lại một mảnh yên tĩnh, thậm chí không có người bước chân qua, coi như thật sự có người bước chân qua, chỉ sợ thế gian cũng sẽ không có người biết. Ông, một tiếng vang lên, ngay tại trong một tòa mê tiên điện cuối cùng, cũng chính là tại trong tòa mê tiên điện thứ 128, đột nhiên quang mang lóe lên, Lý Thất Dạ cùng Lăng Tịch Mặc xuất hiện ở nơi này. Tòa mê tiên điện thứ 128 xuất hiện tại trong tòa mê tiên điện này, Lăng Tịch Mặc cũng không khỏi vì đó trong nội tâm kịch chấn, từng tòa mê tiên điện đi xuống, nàng vốn có điểm chết lặng, nhưng khi xuất hiện ở tòa mê tiên điện thứ 128 thời điểm, y nguyên để trong nội tâm nàng chấn động, giờ này khắc này trong nội tâm nàng kích động không cách nào dùng bút mực để hình dung, đây có thể là một tòa mê tiên điện vạn cổ đến nay không ai có thể đi tới, liền xem như có người có thể đến. Đó cũng là thủy tổ cấp bậc tồn tại. Hôm nay nàng lại đi tới tòa mê tiên điện thứ 128, đây đối với nàng tới nói vô cùng kích động, dù sao chuyện như vậy người khác cả đời đều không gặp được, quảng chi nàng đi theo Lý Thất Dạ đến, không có đạt được một kiện bảo vật, nhưng đối với nàng mà nói, vậy đã đủ rồi, có thể đến tòa mê tiên điện thứ 128, đây đã là may mắn lớn nhất trong cuộc đời nàng, cũng là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời nàng, nếu như bằng chính nàng. Giống nàng một tiểu nhân vật không quan trọng như vậy, cố gắng cả đời cũng không có cơ hội tới chỗ như vậy. Tòa mê tiên điện thứ 128, khi bước vào tòa mê tiên điện này thời điểm, tuyên cổ khí tức đập vào mặt, trong chớp mắt này, Lăng Tịch Mặc cảm giác mình thân nơi tại trong một cái thời đại cổ lão đến không cách nào tưởng tượng, tuyên cổ khí như này tức lập tức đem nàng bao phủ. Ở thời điểm này, Lăng Tịch Mặc xem xét mới phát hiện tòa mê tiên điện này cùng với những mê tiên điện khác không giống với, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp trong mê tiên điện không có mái vòm, chính là lấy bầu trời làm mái vòm. Ngẩng đầu mà trong thời điểm, ánh mắt có thể bằng chính là xa xôi vô cùng tinh không, tự hồ đây là ở trong một cái tinh vũ, cao không thể tưởng tượng. Tại dưới tinh không như vậy, khiến người ta cảm thấy vô cùng miểu nhỏ, tựa như là một hạt bụi trong thiên trụ mà thôi. Nhưng lại ngắm nhìn bốn phía thời điểm, phát hiện toàn tiên điện này không có bích họa, cả tòa mê tiên điện chỉ có 36 tòa pho tượng cự đại vô cùng. 36 pho tượng này to lớn đến không cách nào tưởng tượng, mỗi một tòa pho tượng cao lớn vô cùng, tựa như cự nhạc một dạng, mỗi một tòa pho tượng sừng sững trong này thời điểm, tựa như là bọn chúng có thể chống lên 3.000 thế giới một dạng, thậm chí ngay cả 3.000 thế giới tại dưới bọn chúng đều có vẻ hơi nhỏ bé. Càng khiến người ta rung động không phải 36 pho tượng to lớn này, mà là khí tức của 36 pho tượng này. Mặc dù nói 36 pho tượng này chính là lấy nham thạch chỗ điêu đục mà thành, không có gia trì bất luận kinh thiên lực lượng gì, nhưng y nguyên phát ra khí tức kinh khủng vô cùng. Khí tức kinh khủng vô cùng này tựa như là quán xuyên vạn cổ, so thiên địa còn cổ lão hơn, so vạn cổ còn phải xa xưa hơn, tự hồ thế gian không có cái gì so với chúng nó càng thêm cổ xưa, tự hồ không có cái gì so với chúng nó càng thêm lâu dài, tự hồ đang tất cả khởi nguyên trước đó, bọn chúng đều đã tồn tại, không có đồ vật gì có thể cùng chúng nó đánh đồng. Lăng Tịch Mặc thời điểm vừa cảm thụ đến 36 tôn pho tượng này, nàng lập tức ngồi liệt trên mặt đất, tại trong hơi thở này nàng cảm giác mình ngay cả tư cách trở thành sâu kiến đều không có, thậm chí ngay cả tư cách ngưỡng mộ đều không có, khí tức khủng bố vô cùng như thế để nàng không cách nào thở dốc. Cuối cùng, khi Lý Thất Dạ khí tức bao phủ nàng thời điểm, nàng lúc này mới có thể thở một hơi, tại dưới Lý Thất Dạ khí tức bao phủ, nàng mới phát giác được tại bên cạnh hắn là trên thế giới chỗ an toàn nhất, thật vất vả. Lăng Tịch Mặc lúc này mới có sức mạnh ngẩng đầu lên ngưỡng mộ 36 pho tượng này, nhưng mà, đồ vật do 36 pho tượng này khác tuyệt đại bộ phận nàng đều nhận không ra, không biết đây là cổ thú gì, đây là cái gì? Nhìn xem 36 pho tượng này, Lăng Tịch Mặc triệt để bị chấn động, hoặc là chân đế bất quá cũng như vậy, tuyên cổ vô cùng tồn tại. Lý Thất Dạ nhìn xem 36 pho tượng này, chậm chậm nói ra, nếu là có thể, có lẽ có thế ngược dòng tìm hiểu trường sinh. Trường sinh, Lăng Tịch Mặc không khỏi thì thào nói, nhưng loại vật này nàng chưa từng có nghĩ tới, bởi vì cách nàng quá xa vời, xa xôi đến nàng ngay cả tư cách nghĩ đều không có. Tuyên cổ nha, Lý Thất Dạ nhìn 36 tòa pho tượng trước mắt, chậm chậm nói ra, ai mới là chân chính hắc thủ, ai mới là chân chính kinh khủng, ai mới là chân chính hắc ám khởi nguyên. Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt lập tức trở nên vô cùng thâm thúy, sâu không lường được. Ở thời điểm này, hắn thâm thúy vô cùng ánh mắt xem kỹ lấy 36 pho tượng này. Tại thời điểm Lý Thất Dạ xem kỹ lấy 36 pho tượng này, tự hồ thời gian như là động lại một dạng, về phần Lăng Tịch Mặc, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới thu hồi ánh mắt, cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, ta sẽ đi một lần, tất cả nên lúc kết thúc, đây không chỉ là bởi vì ta cần một đáp án, càng là muốn cho Vạn Thế Sinh Linh một đáp án. Lý Thất Dạ lời như vậy Lăng Tịch Mặc căn bản nghe không hiểu, nàng không biết Lý Thất Dạ chỉ là cái gì, càng không biết Lý Thất Dạ cần có đáp án là cái gì. Đây, đây, trong này là có Vạn Thế Vô Địch binh khí sao? Là thủy tổ cấp bậc binh khí vô địch sao? Qua một hồi lâu đằng sau, Lăng Tịch Mặc nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, phải biết, đến tòa mê tiên điện thứ mấy mười, vậy đều đã rất kinh thiên, đều có thể đạt được tuyệt thế vô song bảo vật, hiện tại bọn hắn thế nhưng là thân nơi tại tòa mê tiên điện thứ 128, đây chính là tòa mê tiên điện cuối cùng nha, trong này đổi được bảo vật, chỉ sợ là thủy tổ cấp bậc đi, chỉ sợ là cử thế vô địch bảo vật đi, thủy tổ cấp bậc binh khí vô địch. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vẻn vẹn vì thủy tổ chi binh, ta cần gì tới đây, vậy ngươi cũng quá coi thường một chỗ như vậy, chẳng lẽ bảo vật so tổ khí càng cường đại hơn? Lăng Tịch Mặc miệng há thật lớn, lập tức vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nàng không tưởng tượng ra được thế gian còn có cái gì so thủy tổ càng cường đại hơn, tại trong mắt của nàng, đừng nói là thủy tổ, chính là chân đế đã là vô địch, về phần thủy tổ, đó là tồn tại nàng cả một đời đều không thể chạm đến. Nói bảo vật, quá tục. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, nhìn xem 36 pho tượng này, chậm chậm nói ra, ở chỗ này, trong này có cơ hội mà thôi, có thể được đến một cái cơ hội, đạt được một cái cơ hội. Lăng Tịch Mặc lập tức ngây dại, nàng không rõ, hao tốn 9 trâu 2 hổ khí lực, lại là chỉ có thể đạt được một cái cơ hội, cái này khiến nàng tưởng tượng không được. Ngay tại thời điểm Lăng Tịch Mặc ngẩn người, Lý Thất Dạ cuối cùng đi đến trước một pho tượng. Chậm rãi đưa tay phải ra, chìa khóa vàng chính là lạc ấn tại lòng bàn tay của hắn, là lúc này rồi. Lý Thất Dạ vươn tay, nhàn nhạt cười một tiếng, ông, một tiếng vang lên, quang mang hội tụ, từng sợi quang mang từ trong pho tượng này hiển hiện, sau đó hội tụ tại trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Cuối cùng quang mang tiêu tán, chìa khóa vàng lạc ấn trong tay Lý Thất Dạ cũng đã biến mất, mà lúc này giờ phút này trong tay hắn cũng chính là một viên lệnh bài mà thôi. Viên lệnh bài này cổ lão đến không cách nào tưởng tượng, không biết là lấy vật gì đúc thành, phía trên chỉ có một cái chữ lệnh, đương nhiên chữ lệnh này là lấy văn tự cổ lão vô cùng viết, loại văn tự này đã sớm thất truyền, giống Lăng Tịch Mặc người như bọn họ căn bản không biết cái chữ này, cũng tốt. Lý Thất Dạ nhìn một chút trong tay cái lệnh bài này, nhẹ gật đầu, Lăng Tịch Mặc đều mộng, đi vào tòa tiên điện cuối cùng, cũng chỉ là đạt được một viên lệnh bài như này. Đây là sự tình cỡ nào không cách nào tưởng tượng, đây chính là tòa mê tiên điện cuối cùng nha, là địa phương bao nhiêu người cố gắng cả đời đều đến không đến, thậm chí là địa phương ngay cả chân đế, thủy tổ đều tới không được, hiện tại Lý Thất Dạ đi tới, nhưng chỉ vẻn vẹn cầu một viên lệnh bài mà thôi, đây là sự tình cỡ nào không cách nào tưởng tượng. Bất khả tư nghị nhất chính là, Lý Thất Dạ đối với viên lệnh bài này hay là hết sức hài lòng, điều này càng làm cho người vô pháp tưởng tượng, liền, cứ như vậy sao? Qua một hồi lâu, Lăng Tịch Mặc không khỏi ngơ ngác nói ra, cái này, trong này thủy tổ đều không nhất định có thế tới, vạn cổ đến nay, nơi này có thế tới, cũng liền ba hai người kia mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thốt ra lời này đi ra, để Lăng Tịch Mặc trong nội tâm mười phần rung động, chỉ có ba hai người có thế tới đây, lại chỉ có thể đạt được một viên lệnh bài, đây thật bất khả tư nghị, cái này, lệnh bài này là bảo vật sao? Lăng Tịch Mặc hoàn toàn mộng, không, đây là một cái cơ hội. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng có khả năng là cơ hội để cho ngươi vạn kiếp bất phục, đây nhìn ngươi lựa chọn thế nào, đương nhiên cơ hội như vậy, giữa cả thế gian cũng là khó có người tiếp nhận, cái kia, cái này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Lăng Tịch Mặc hoàn toàn làm không rõ ràng, hao tốn vô số tâm huyết, hao tốn vô số chân tệ, đi tới tòa mê tiên điện cuối cùng. Chỉ nhằm chiếm được một cái cơ hội, mà lại cơ hội này còn có thể để cho người ta vạn kiếp bất phục, cái này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Nếu như ngươi thật muốn biết cái gì gọi là trường sinh, vậy ngươi nhất định phải biết tại xa xôi đi qua phát sinh qua cái gì, tại thời gian khởi nguyên đến tột cùng là thế nào. Lý Thất Dạ nhìn Lăng Tịch Mặc một chút, nhàn nhạt nói ra, nếu không, tất cả đều chỉ bất quá là đàm binh trên giấy mà thôi, nếu không, cái gọi là trường sinh, vậy chỉ bất quá là hư ảo mà thôi. Nghe được lời như vậy, Lăng Tịch Mặc không khỏi sững sờ ngốc, cười khổ một cái, nàng không hiểu, bởi vì nàng không có tư cách đi hiểu, hiện tại nàng chẳng qua là sâu kiến đau khổ cầu sinh tồn mà thôi, đàm luận trường sinh, nàng còn chưa có tư cách. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo Lăng Tịch Mặc rời đi tòa mê tiên điện này, tại trong một tiếng ông, hai người bọn họ bị truyền đến cửa ra vào tòa mê tiên điện thứ nhất, tại vừa rồi bọn hắn thân nơi tại trong mê tiên điện cô tịch vô cùng, lập tức lại về tới trong kim tiền lạc địa náo nhiệt vô cùng. Ngươi chính là trường sinh cốc Lý Thất Dạ, ngay tại Lý Thất Dạ vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào tòa mê tiên điện thứ nhất, còn không có xuống thang, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Vừa nghe đến thanh âm lạnh lùng này, cũng làm người ta biết kẻ đến không thiện, tuyệt đối không phải thiện ý chào hỏi gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.